Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, đặc thù đấu giá phẩm. Nhiều như vậy kẻ có tiền tề tụ ở đây. Hơn nữa còn làm cho bí ẩn như vậy. Chỉ sợ là muốn làm gì nhận không ra người hoạt động. Mấy phút trôi qua, ở sở hữu trang nhã chính đối trên võ đài. Sáng lên một chiếc bắn đèn. Ngay sau đó, sân khấu khía cạnh có một cái mâm tròn tự động hướng phía chính giữa sân khấu di động. Mâm tròn phía trên chừng cao hơn 2 mét, bị một tầng vải đỏ được. Thấy rõ ràng đồ vật bên trong. Lăng Trần dựa vào tường, ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ lấy mâm tròn. Hận không thể có thể xuyên thấu tầng kia vải đỏ. Đúng lúc này, quay chung quanh ở mâm tròn bốn phía vải đỏ đột nhiên rớt xuống. Đem bên trong bao khỏa thần bí triển lộ không bỏ sót. Lập tức, Lăng Trần biến sắc, mắt bên trong lộ ra một chút tức giận cùng lạnh lẽo. Ở tròn trên bàn, là một cái lồng sắt. Trong lồng đứng đấy một cái ăn mặc mát lạnh tuổi trẻ nữ nhân. Ước chừng 20 tuổi trái phải. Dáng người uyển chuyển, ngũ quan duyên dáng, là cái quần chúng hình mỹ nữ. Cái kia nữ nhân ăn mặc bikini, đem bộ vị mấu chốt che giấu lên. Bóng loáng non mịn da thịt hào không che đậy hiện ra ở một đám nam nhân trước mặt. Mặc cho ánh mắt của bọn hắn tùy ý làm bẩn. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Lồng bên trong nữ người thật giống như bị cho ăn thuốc phiện. Hoặc là bị tiêm vào mê huyễn dược tề. Hữu khí vô lực đứng đấy. Có chút thần trí không sạch. Mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Hồn nhiên không biết chính mình ở nơi nào. Các vị, chấm ngoặc kép, lúc này, lắp đặt ở nơi hẻo lánh âm hưởng bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. Quy củ tất cả mọi người rõ ràng, ta liền không tái diễn, ta có thể hướng mọi người trịnh trọng cam kết, chúng ta bán ra toàn bộ đều là sạch sẽ thuần khiết nữ nhân. Chưa từng có bị làm bẩn qua, càng không có tiếp thụ qua bệnh viện chữa trị thủ thuật. Mọi người hoàn toàn không cần lo lắng. Mặt khác, chúng ta làm không phải duy nhất một lần mua bán. Nếu như mọi người hưởng sau khi dùng xong không muốn, có thể liên hệ chúng ta. Ta sẽ giúp mọi người xử lý. Tốt, không nói nhiều nói. Hiện đang đấu giá bắt đầu. Quy củ cũ, giá khởi điểm 5 vạn. Mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn 1 vạn. Dứt lời, bên dưới khách nhân bên trong lập tức có người hô lên 6 vạn giá cả. Vẻn vẹn không tới 1 phút. Giá cả thẳng tắp tăng lên, rất sắp đột phá rồi 200 ngàn, sau cùng ở 26 vạn thành giao. Chúc mừng số 7 bàn khách nhân thành công đem cái này hàng hóa thu nhập túi bên trong. Phía dưới cho mời cái tiếp theo hàng hóa. Hàng hóa, nghe đối phương xưng hô, Lăng Trần sắc mặt trở nên rất khó coi. Những người này vậy mà đem sống sờ sờ nữ nhân xem như hàng hóa tới đấu giá. Đơn giản đúng vậy cặn bã. Không chỉ là những người có tiền kia. Đáng hận hơn chính là tổ chức bán đấu giá hậu trường đầy tay. Những này nữ nhân rõ ràng không phải tự nguyện cam tâm hàng hóa. Nếu không cũng sẽ không bị tiêm vào dược tề. Đã bị chính mình cho đụng phải. Vậy hắn liền không thể mặc kệ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần len lén lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra ghi hình công năng. Đem tầng hầm phát sinh hết thảy đều quay chụp xuống dưới. Chuẩn bị xem như chứng cứ phạm tội giao cho Hạ Mộc Đồng. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, liền có 5 cái nữ nhân bị bán đấu giá ra. Tổng giá trị ước chừng 130 vạn. Lúc này, chỉ nghe người chủ trì tiếng cười từ âm hưởng bên trong truyền đến. Tốt, các vị, hiện tại đến đêm nay áp chục thời khắc. Vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chúng ta cố ý tìm được một kiện tinh mỹ vật phẩm. Tuyệt đối có thể thỏa mãn các vị đang ngồi ở đây phẩm vị. Đang khi nói chuyện, bị vải đỏ che kín lồng sắt chuyển qua chính giữa sân khấu. Theo vải đỏ rơi xuống, cả người đoạn yểu điệu. Khuôn mặt tinh xảo mỹ nữ lập tức hiện lên hiện tại mọi người mắt bên trong. Cái này nữ nhân chẳng những dung mạo cực đẹp, hơn nữa phi thường trẻ tuổi. Nhất là trước ngực đoàn kia đầy đạn, cơ hồ khiến sở hữu nam nhân đều thèm nhỏ dãi, không nỡ rời ánh mắt, nhìn lấy bị giam ở lồng bên trong nữ nhân. Lăng Trần lập tức há to miệng, khó mà che giấu trong mắt vẻ kinh ngạc. Lãnh Phỉ Phỉ, lại là nàng. Đối với cái này ở Đông Hải Đại học kết bạn mỹ nữ, Lăng Trần khắc sâu ấn tượng. Lúc trước, Lãnh Phỉ Phỉ bị Tề Kiến Huy cùng Trịnh Quang Vũ khi dễ thời điểm, hắn mấy lần ra mặt hỗ trợ giải khốn. Từ đó về sau, bởi vì sự tình bận quá, bọn hắn đã có một đoạn thời gian không gặp. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại ở dưới loại trường hợp này gặp mặt. Đám khốn kiếp này, Lăng Trần hận đến thẳng cắn răng. Thế mà ngay cả bạn hắn đều bị liên lụy tiến đến. Xem ra chính mình không thể không đếm xỉa đến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần cất bước liền chuẩn bị xông lên sân khấu, đem lồng bên trong Lãnh Phỉ Phỉ cứu ra. Nhưng là, bước chân vừa bước ra, Lăng Trần lại lập tức thu hồi lại. Nơi này tốt xấu là địa bàn của người ta, dám ở loại địa phương này trắng trợn tiến hành cái này loại phạm pháp hoạt động, đối với phe thế lực cũng không nhỏ. Hơn nữa, nhìn Lãnh Phỉ Phỉ bộ dáng, thần trí giống như có chút không thanh tỉnh. Nếu là ở mang theo nàng thời điểm chạy trốn bị người vây công, khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân. Được rồi, nghĩ nghĩ, Lăng Trần từ bỏ lập tức động thủ suy nghĩ. Chờ đến đấu giá sau khi kết thúc lại ra tay cũng không muộn. Lúc này, Lãnh Phỉ Phỉ đấu giá giá cả đã đạt đến 200 vạn. Cực phẩm mỹ nữ như vậy, thử hỏi cái nào nam nhân không động tâm. Cũng không lâu lắm, Lãnh Phỉ Phỉ rốt cục lấy 240 vạn giá cả thành giao. Tốt, hôm nay đấu giá toàn bộ kết thúc. Lần sau đấu giá bắt đầu trước, chúng ta sẽ xách một ngày trước tin nhắn thông chi các vị. Cảm tạ mọi người quang lâm. Đấu giá kết thúc, tất cả mọi người không dừng lại thêm, toàn bộ đứng dậy đi ra ngoài. Ngay cả vừa mới những cái kia thành công đấu giá bên dưới hàng hóa người cũng là như thế. Lăng Trần âm thầm kỳ quái, khó nói bọn hắn không trực tiếp đem người mang đi. Nhìn lấy những cái kia nam nhân sau khi đi, Lăng Trần ánh mắt chuyển hướng sân khấu, lại phát hiện lồng sắt bên trong Lãnh Phỉ Phỉ đã không thấy bóng dáng. Hỏng bét, vừa rồi chỉ lo muốn sự tình khác đi, không có chú ý tới trên võ đài Lãnh Phỉ Phỉ. Đoán chừng là bị hậu trường công tác nhân viên mang đi. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần hướng phía hậu trường tiến đến. Truy xuất không bao xa, Lăng Trần phát hiện hậu trường không có bất kỳ ai. Ngay cả vừa rồi những cái kia dùng tới đấu giá cô nương đều không thấy người. Động tác thật nhanh, Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu. Lúc này, một trận ô tô tiếng động cơ truyền vào tai của hắn bên trong. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, hắn vội vàng vọt tới, đá văng một đạo khóa chặt sát cửa. Một trận hơi lạnh đêm gió hây hây thổi tới, đến thương khố bên ngoài, chỉ thấy từng chiếc xe sang trọng hướng phía ngựa đường chạy tới. Tại những cái kia xe sang trọng bên trong, có hai chiếc xe thương vụ, nó bên trong một cỗ xe thương vụ xe cửa còn không đóng bên trên. Một tên nam tử ôm lấy một cái mê man bên trong nữ nhân ném tới trên xe, thuận tay kéo lên xe cửa, hướng buồng lái tài xế làm cái ok thủ thế. Mắt thấy cái kia hai chiếc xe thương vụ phát động, Lăng Trần không chút do dự, lập tức nhanh hơn độ, giống như một cơn gió mạnh, ở phía sau cấp tốc đuổi theo. Nhưng lúc này, hai chiếc xe thương vụ đã nhập vào dòng xe cộ, tốc độ xe dần dần tăng lên, đem Lăng Trần xa xa bỏ lại đằng sau. Khốn nạn, nhìn lấy biến mất ở ánh mắt bên trong hai chiếc xe thương vụ, Lăng Trần thầm mắng một tiếng, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia công tác nhân viên. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lăng Trần từng bước tới gần, sắc mặt âm trầm, nam tử có chút e ngại, ấp a ấp úng hỏi. Lăng Trần một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, lạnh giọng hỏi, những cái kia nữ hài bị đưa đi nơi nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.